Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3935, giết, một búa chi uy, bổ nứt chư thiên, chém nứt thần linh, ầm ầm ầm, thương khung nát tan, khe lớn xuyên qua 1 triệu dặm, kim quang hừng hực khai thiên cự phủ, từ trời bổ nứt mà xuống, bắn chìm mặt đất, chém đứt thương khung. Lôi kéo ra ngập trời huyết dịch, nhuộm đỏ tàn phá thiên địa. Trong thiên địa này, dập dờn cự phủ phong mang, tỏa ra nó khủng bố, thả ra hắn cái thế uy năng, lộ ra huyền hoàng ý chí, kinh sợ thiên hạ. Toàn bộ sơn hải quan bạo phát động đất, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, tóc gáy dựng thẳng. Này một búa tựa hồ bổ ra linh hồn của bọn họ. A, nơi này còn lưu lại Thiên Dương Tinh lão tổ không cam lòng gào thét. Hắn nguyên thần bị đánh thành phấn vụn, cơ thể hắn bị đánh thành 2 đoạn, hắn hình thể nổ thành thịt nát, tuyệt diệt sinh cơ. Chư thiên đế ở nuốt hận, tàn phá thiên địa nhuộm đỏ huyết, hết thảy con mắt đều đang run rẩy. Tình cảnh này để bọn họ chung thân khó quên, dấu ấn ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, để rất nhiều người đều đang phát run. Lão tổ, a, lão tổ, Thiên Dương Tinh đại quân đang thét gào, con ngươi đều đỏ, bi cuồng rít gào, bởi vì hiện tại Thiên Dương Tinh chỉ có Tam Đại Chư Thiên Đế, hiện tại một tôn bị giết rơi mất, bị xé thành phấn vụn, nổ thành một đoàn thịt nát. Lần này Thiên Dương Tinh tổn thất đủ rất khốc liệt, hiện tại một vị lão tổ bị đánh chết, từ nay về sau Thiên Dương Tinh cùng siêu cấp quần tộc sẽ vô duyên, triệt để mất đi đứng ở siêu cấp quần tộc tư cách. Sao có thể có chuyện đó? Bốn phía bát hoang, tùy tùng chư thiên đế truy sát thiên đình, các đường binh mã cường giả đều ở co giật. Vừa nãy người là ai? Đây chính là chư thiên đế, nhưng là hiện tại bị đạo thiên đế cầm khai thiên cự phủ chém thành 2 đoạn. Đây là cỡ nào hung uy, cỡ nào chiến lực, quả thực chính là chư thiên bá chủ, quả thực chính là vô địch tồn tại ở đây sinh ra. Đây là huyền hoàng đại thế giới sức mạnh. Bao Bất Nghĩa nhảy vọt một cái đứng lên đến, run sợ nói, đạo thiên đế, lẽ nào trở thành huyền hoàng đại thế giới vũ trụ chi chủ hay sao? Không thể, muốn trở thành vũ trụ chi chủ, thấp nhất điều kiện, chính là trở thành chư thiên đế. Hiện tại đạo thiên đế còn không là chư thiên đế, lấy sức chiến đấu của hắn bước vào chư thiên đế, căn bản không cần sử dụng huyền hoàng bản nguyên liền có thể đánh giết Thiên Dương Tinh lão tổ. Là bản nguyên chí bảo, khai thiên cự phủ sức mạnh, tuyệt đối là khai thiên cự phủ. Hiện tại đạo thiên đế tuy rằng không phải huyền hoàng chi chủ, nhưng là hắn nắm giữ khai thiên cự phủ, có thể bạo phát huyền hoàng đại thế giới vũ trụ lực lượng. Sơn hải quan triệt để sôi trào. Đây là kinh thế dị biến, trận chiến này bọn họ đều cảm giác thiên đình muốn xong đời, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là đạo thiên đế dĩ nhiên dùng cự phủ bùng nổ ra huyền hoàng đại vũ trụ lực lượng, chém sống một tôn chư thiên đế. Thần hoang sắc mặt đều chậm rãi âm trầm lại, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí nếu là không chém giết người này, hậu quả phi thường nghiêm trọng, bởi vì một khi đạo lăng bước vào chư thiên đế, hắn sẽ trở thành huyền hoàng đại vũ trụ chủ nhân. Mặc dù nói cự phủ hiện tại có thể bạo phát huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, nhưng là không có huyền hoàng chi chủ đáng sợ như vậy. Thiên đế, chật vật thiên đình đại quân, tất cả mọi người đều đang gầm thét. Đây là một loại phát ra từ nội tâm kích động cùng kính ngưỡng. Ngày hôm nay đạo lăng sáng lập ra một cái kỳ tích, một búa đánh chết một cái chư thiên đế, đạo lăng sừng sững ở nhuốm máu trong thiên địa. quần áo bay phần phật, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Con ngươi của hắn phóng thích sát niệm, khai thiên cự phủ theo lửa giận của hắn bùng nổ ra cái thế phong mang, tỏa ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông sát niệm, quả thực muốn đô diệt nhân thế gian. Đạo lăng phẫn nộ, chư thiên đế giết vào, ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ đi đến một bước này. Thiên đình đại quân tổn thất nặng nề, lại thêm vào huyền hoàng các gia tộc lớn cùng tông môn binh mã. Tuy rằng có hơn 30 triệu đại quân, nhưng là ở cùng các đại siêu cấp quần tộc liên quân chém giết, đã tử thương nặng nề. Lại thêm vào lần này lục đại chư thiên giết đi vào đại khai sát giới. Mấy ngày nay, huyền hoàng quần tộc tử thương đều nhanh ép về phía ngàn vạn. A, đạo lăng phát ra vẫn nộ thanh âm, tràn ngập huyền hoàng lửa giận, để đại vũ trụ rung động. Đây là một loại sát niệm, một loại quét ngang lục hợp bát hoang, đồ diệt nhân gian tuyệt thế sát niệm. Mà ni tên nghiệp chướng này, làm sao thì không giết chết được hắn. Thiên đạo giáo giáo chủ con mắt đều nứt ra huyết, nhưng là đạo lăng sát niệm, hắn phẫn nộ, để hắn đều có chút không rét mà run. Hiện tại đạo thiên đế đứng ở huyền hoàng đại vũ trụ, quả thực đều muốn vô địch rồi. Ầm ầm, trời xanh cơn giận, đại vũ trụ đều đang gầm thét, tràn ngập biển gầm nổ vang, tỏa ra sát niệm, chảy xuôi đồ diệt thế gian khí thế. Cái kia khủng bố tuyệt thế cự phủ lực lượng, quét ngang lục hợp bát hoang, bị đạo lăng xoay tròn lên quét ngang qua. Đây là một hồi đáng sợ sát phạt thị yến, liên miên chiến binh, bắt đầu tan thành mây khói, bắt đầu tự chủ hủy diệt. Căn bản không thể sống quá khai thiên cự phủ sức mạnh. Đạo lăng phẫn nộ bên dưới đại khai sát giới, cự phủ sức mạnh quét ngang mà qua, thật đáng sợ cùng khốc liệt. Hội tụ ở địa phương này các đại quần tộc liên quân, toàn bộ nát tan, nổ thành xương máu, nhuộm đỏ thương khung. Đây là cỡ nào sát phạt, giết đại nhân vật đều run sợ. Tối thiểu cũng có mười mấy vạn đại quân bị đánh chết. Đây là vũ trụ cơn giận, cự phủ cơn giận, thiên đế cơn giận, nhất định phải ngã xuống trăm vạn, máu chảy vạn dặm. Giết, một tiếng lại một tiếng chấn thế sát âm liên tiếp nổ vang, để cự linh tộc những thế lực này hận muốn điên. Đây là binh mã của bọn họ quân đoàn, nhưng là hiện tại ở cự phủ sức mạnh dưới bắt đầu run rẩy, tan vỡ tan rã. Ngươi trốn đi đâu? Đạo lăng lửa giận còn ở kéo dài, xuyên qua toàn bộ đạo tạng, lộ ra đô diệt thế gian khí tức. Hắn uy thế quá khủng bố cùng bá tuyệt, đại vũ trụ đều theo chấn động. Vô tận đại đạo tự chủ hiện ra, theo cự phủ sức mạnh hóa thành chư thiên sát cục. Này toàn bộ đạo tạng, quả thực muốn theo cự phủ mà hóa thành một cái siêu cấp luyện ngục, một cái đen sẫm khe lớn, quả thực ngang qua 10 triệu dặm, khủng bố phong mang, cái thế lửa giận, thiên đế phẫn nộ, muốn làm cho cả chư thiên đều nhuốm máu, quả thực chính là một tôn ma thần ở đây phẫn nộ. A, thần thiên bá kêu thảm thiết, hắn đã bắt đầu chạy trốn. Ngay ở Thiên Dương Tinh lão tổ bị đánh chết thời khắc, hắn đã bắt đầu chạy trốn, nhưng là hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn đại vũ trụ sức mạnh sát cục dĩ nhiên tạo thành, chặn lại rồi thần thiên bá đường. Hiện tại đột nhiên hắn thần uy ngập trời, ép sụp đếm không hết sát cục, nhưng vẫn bị đuổi theo, bị một đạo liệt thiên phủ quang bị đuổi theo. Này một búa, bổ ra thần thiên bá hộ thể thần quang, quả thực phải đem đánh tới hình thần đều diệt. Phúc, hắn ho ra một khẩu huyết, bay ngang ra ngoài, phát ra bi cuồng rít gào. Mạnh như thần thiên bá, đều không chịu đựng được khai thiên cự phủ sức mạnh, cũng bị chém đứt. Làm thần thiên bá đứng lên đến thời khắc, Hắn hoảng sợ, trên vòm trời chìm nổi một tôn chí cao vô thượng cái bóng, dường như huyền hoàng chúa tể, tỏa ra vô tận lửa giận, ảnh hưởng toàn bộ đạo tạng sát quang vô lượng, muốn đồ diệt toàn trường. Lão cẩu, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng con mắt sát quang ngập trời, khai thiên cự phủ lại một lần nữa thức tỉnh, để huyền hoàng đại vũ trụ đều đang phập phồng. Vô tận thần lực, thông thiên đại đạo, bản nguyên vũ trụ, chấn áp trên trời dưới đất. Theo cự phủ sức mạnh ở toàn diện bạo phát, thần thiên bá hoảng sợ. Loại này vũ trụ sức mạnh hắn vốn có thể ngăn trở. Đây là cự phủ uy năng, đây là sát phạt trọng khí, chính là đạo tộc thủy tổ thai nghén ở huyền hoàng bản nguyên siêu cấp đại sát khí. Lộ ra phong mang để cơ thể hắn đều ở dạn nứt. Hết chương.